Mà Thế Lâm Mãn, tác giả, Tây Đại Tần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, đệ 137 chương. Lâm Thành đem tất cả đồ vật sửa sang lại hảo, kéo ra bên hông một cái đặc thù tài chất làm thành bọc nhỏ. Bên trong một cách, phân biệt phóng rất nhiều hình dạng khác nhau ngọc bài. Đây là dị năng báo nguy khí. Dị năng báo nguy khí đều là một cặp, phân chủ phó. Bọn họ hiện tại đương đại đội trưởng đều như vậy, đều sẽ tùy thân mang theo rất nhiều chủ báo nguy khí. Mà ghép đôi phó báo nguy khí thì tại phía dưới tiểu đội trưởng trên người. Thứ này ở thông tin chướng ngại thời điểm, khởi tới rồi phi thường đại tác dụng, đặc biệt kia thức thời định vị tác dụng, lớn nhất khả năng mà tiết kiệm thời gian. Lâm Thành từ giữa lấy ra một cái xinh đẹp nhất, hình dạng nhất hợp quy tắc. Tiểu mâm tròn bộ dáng, trong tay hắn chỉ có này một cái là phó báo nguy khí. Mà nó chủ báo nguy khí ở xa xôi Hoa Quốc, Lâm Thành nhẹ nhàng vuốt ve một chút, liền thấy Quách Đằng hưng phấn mà chạy vào, thần bí hề hề hỏi. Hắc, chuyện đó là thật sự. Lâm Thành thu hồi đồ vật, chuyện gì, còn Trang, không phải ngươi làm Trương Trường Mệnh đi lộ ra sao? Lâm trưởng quan quả nhiên coi trọng ngươi. Người ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ đều đem như vậy chuyện quan trọng nói cho ngươi. Như thế nào liền không ai cho ta biết đâu, Quách Đằng nói cũng rất hụt hẫng. Lâm Thành là Lâm Trung Nhung thủ hạ đệ nhất nhân, kia hắn cũng là hắn thủ trưởng phụ tá đắc lực a. Đừng nói cho hắn lộ ra một chút ít, ra tới lâu như vậy nói không chừng địa vị đều đến sau này bài. Lâm Thành không có giải thích, bỗng nhiên nói. Người uống rượu, đúng vậy, bất quá kia vị không sao, ta liền uống lên nửa ly, Lâm Thành nhìn nhiều hắn hai mắt, mơ hồ cảm giác được cái gì, nhưng lại nói không rõ lắm đó là cái gì, lúc sau hắn dẫn theo chính mình hành lý đi tư thành phía đông, nơi này dừng lại bọn họ phi cơ, trừ bỏ vốn có các hình phi cơ, còn có ban ngày mới từ quốc nội bay tới hai giá cỡ trung máy bay hành khách cùng hai giá máy bay. Vận tải, thân máy thượng đều lóe đèn tín hiệu, minh minh diệt diệt, hơn nữa chung quanh mấy cái không tính sáng ngời đèn, miễn cưỡng chiếu ra này đó thiết điểu hình dáng. Thiên sáng ngời, bọn họ liền đem cưỡi này đó thiết điểu trở về. Đêm nay bên này cũng có người canh gác, bốn cái căn cứ người đều có. Nhưng nhân số không nhiều lắm, liền hơn 10 người, chính miêu ở cản gió chỗ nói chuyện phiếm vô nghĩa, nhìn đến Lâm Thành giật nảy mình, vội vàng chạm hảo, Lâm Thành cũng không có trách cứ bọn họ, đem đồ vật phóng thượng máy bay vận tải, hỏi, liền các ngươi những người này, hắc hắc, này không, mọi người đều uống rượu đi, mọi người thấy Lâm Thành mặt vô vẻ giận, lá gan cũng nổi lên tới một ít. Có rất nhiều người nhà mình đại đội trưởng ngược lại không sợ. Liền sợ vị này, cũng nói không rõ vì cái gì. Ước chừng là hắn quản khởi người tới đó là thật nghiêm khắc. Mà đội viên yêu cầu hắn thời điểm, hắn lại đặc biệt đáng tin cậy. Mới nói xong, bên kia liền có mấy người kề vai sát cánh mà trở về. Còn ngâm nga chạy điều chạy đến không biên ca, nhìn đến Lâm Thành đều mau bị dọa nước tiểu. Bọn họ liền rời đi cương vị như vậy một hồi sẽ đã bị bắt được. Vận khí cũng quá kém. Lâm Thành ngửi được bọn họ trên người mùi rượu, vẫn chưa nói cái gì. Hắn hiện tại liền tính toán thượng phi cơ ngồi trong chốc lát. Chờ hừng đông, trở về lúc sau những người này liền đều không phải hắn trách nhiệm mơ siêu chỉ là hắn dưới chân mới. Vừa đi không vài bước, đột nhiên gọi lại kia vừa trở về mấy người. Hắn cau mày đi qua đi, lấy ra tùy thân mang theo đèn pin, chùm tia sáng đánh vào bọn họ trên mặt, này cả mấy cái là Tây Hà căn cứ. Lúc này một đám chạm đến thẳng tắp, bị quang một chiếu đều mau chiếu choáng váng, bắp chân quất thẳng tới, bởi vì giờ phút này Lâm Thành biểu tình quá dọa người. Lâm đội trưởng, một người kêu, thành thành thật thật mà làm kiểm điểm, cái gì bọn họ không nên rời khỏi. Không nên đi hạt xem náo nhiệt, nói rất nhiều, Lâm Thành lại một chữ cũng chưa đình, sắc mặt của hắn càng ngày càng lạnh tuấn, đèn pin ánh đèn chiếu vào những người này trên mặt, trong mắt, hắn thậm chí còn nắm lên bọn họ ngón tay nhìn nhìn. Trên người máu tựa hồ đều ở ngưng kết, một cổ hàn khí từ lòng bàn chân nhắm thẳng Thượng Thoán. Lâm Thành rất ít sợ quá chuyện gì, nhưng giờ phút này hắn lại cảm thấy kinh hãi. Nửa đêm lăng liệt đến xương phong tựa hồ có thể đem thân thể hắn chát xuyên. Cái kia mồm miệng lanh lợi ra hỏa cũng không ồn ào. Lâm Thành trên người áp khí lạnh người cảm thấy sợ hãi. Còn không phải là trộm chạy đi đi uống xong rượu sao? Như thế nào cùng muốn giết người giống nhau? Lâm Thành hỏi, các ngươi vừa rồi đi đâu? Đi, đi quảng trường, uống rượu à, khi nào đi? Còn đi nơi nào, làm cái gì? Lâm Thành thanh âm lại lãnh lại ngạnh. Liền nửa giờ trước, ta mấy cái con thương lượng từng nhóm qua đi. Đổi tới, người nọ thực không nói nghĩa khí mà đem đó là nhiều còn chưa có đi uống rượu người cấp. Cùng ra tới, việc này là bọn họ thương lượng tốt. Lâm Thành đi xem kia 10 người tới. Không có, bọn họ không thành vấn đề. Lâm Thành đóng đèn pin, không chờ người phản ứng lại đây. Vung tay lên, trong tay phóng xuất ra hùng hậu năng lượng. Kia Tây Hà căn cứ mấy người hừ cũng chưa hừ một tiếng. Động tác nhất trí mà ngã xuống, chết ngất, mặt khác hơn 10 người kia khiếp sợ mà nhìn hắn động tác. Bên trong đồng dạng là Tây Hà căn cứ lao tới muốn lý luận. Nhưng bị đoàn viên căn cứ 3 người ngăn cản, Lâm Thành không có theo chân bọn họ giải thích ý tứ. Kêu kia đoàn viên căn cứ 3 người đem này té xỉu mấy người chói. Quan đến trên phi cơ đi, thấy những người khác có dị nghị, Lâm Thành nói thẳng. Các ngươi thành thật thủ tại chỗ này, không cần làm dư thừa sự, ta hiện tại đi tìm các ngươi đại đội trưởng, có vấn đề, sau đó các ngươi đại đội trưởng sẽ hướng các ngươi thuyết minh, hắn nói cực nhanh mà rời đi. Dọc theo đường đi hắn gặp gỡ vài người, có người không thành vấn đề, có người có vấn đề, mà kia có vấn đề, trên người đều mang theo cồn vị, Lâm Thành tâm không ngừng mà chìm xuống. Vừa lúc gặp gỡ Quách Đằng rất kỳ quái, người không phải nói muốn ở trên phi cơ ngốc đến hừng đông. Như thế nào lại đã trở lại? Sắc mặt như thế nào khó coi như vậy? Xảy ra chuyện gì? Quách Đằng cũng lập tức thần sắc ngưng trọng lên, ở hắn trong ấn tượng, mặc dù sắp cùng Tang Thi Vương một trận tử chiến thời điểm. Lâm Thành sắc mặt cũng không kém như vậy quá. Lâm Thành nhìn Quách Đằng. Hắn tròng trắng mắt là hoàn toàn bạch, không giống kia mấy người, đã bò lên trên một tia màu xám hoa văn, nhưng mà hắn trên người đồng dạng có cái loại này hơi thở. Phía trước ở trong phòng hắn liền cảm giác được quá, cùng kia mấy người trên người giống nhau, lại càng vì ẩn nấp điểm xấu hơi thở. Hắn hít sâu một hơi, người muốn đi đâu, ta, vốn dĩ muốn tiếp tục đi quảng trường xem náo nhiệt bên kia còn không có kết thúc. Lâm Thành gật gật đầu, đột nhiên rút ra Quách Đằng bên hông thương. Quách Đằng hoảng sợ, còn tưởng rằng hắn phải đối chính mình nổ súng. Lâm Thành lại họng súng vừa truyền, đối với không trung nả một phát súng. Quách Đằng sừng sốt hạ, uy, ngươi làm gì, đó là dị năng viên đạn, ta liền băng đạn như vậy mấy viên. Cùng lúc đó, quảng trường bên kia, tất cả mọi người nghe được kia thanh tiếng súng. Đó là dị năng viên đạn đặc có thanh âm, qua đi hơn nửa năm đều là dẫn theo đầu sinh hoạt người. Hoa Quốc các chiến sĩ phản xạ có điều kiện mà toàn bộ rừng đang ở làm sự. Lập tức đứng lên, kinh nghi bất định, ba cái căn cứ đại đội trưởng đều ở chỗ này. Lập tức dẫn người đi xem tình huống, nhưng mà còn chưa tới đạt kia tiếng súng truyền ra địa phương. Nửa đường đã bị người kêu đi rồi, vẫn là ở Lâm Thành phòng. Đây là này gian phòng đã bị hắn rửa sạch sạch sẽ. Chỉ còn lại có lẻ loi gia cụ, bọn họ nhìn bị mang đến ba vị đại đội trưởng, ánh mắt ở mỗi người trên người đều đình chú một lát. Trong lòng càng thêm trầm trọng, Lâm Thành, chuyện gì a? Như vậy cấp đem chúng ta gọi tới, vừa rồi lấy thương ai khai? Lâm Thành tựa hồ ở châm trước cái gì? Ánh mắt bình tĩnh đến làm người có chút phát mao. Thực mau hắn như là suy nghĩ cẩn thận cái gì, ý bảo bọn họ trước an tĩnh, sau đó làm người thủ bên ngoài, nặng nề mà nói, Tang Thi virus, lại xuất hiện, Hết chương.